Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1603, chương 1601, không hiện thân nữa. Lão gia tử đối với ta là một trận nhi của trách. Tức giận đến dựng râu trừng mắt, nếu không phải nhìn ta bên cạnh có như vậy một đám huynh đệ tại. Lão gia tử đoán chừng thực có can đảm ra tay đánh ta. Lão gia tử huấn ta thời điểm kia thật là nổi trận lôi đình, uy nghiêm mười phần. Ở một bên dự thính, tất cả mọi người bị lão gia tử khí thế kia chấn thở mạnh cũng không dám hơi thở. Cũng may, một bên La Vĩ Bình rời đi chủ đề, vội vàng nói, Ngô cục trưởng, ngài bớt giận, tiểu cửu đứa nhỏ này ngài cũng không phải không biết. Hắn tính tình dã, muốn làm sự tình tám ngựa ngựa đều kéo không được. Bất quá cũng may người đều trở về, ngài cũng không cần mắng nữa hắn. Nơi này gió lớn, chúng ta đều ở này trong biển tung bay cũng sẽ không chuyện. Vẫn là trở lại trên thuyền rồi nói sau. La Vĩ Bình lúc nói lời này, còn hướng lấy ta nháy mắt ra hiệu. Ra hiệu ta nhanh lên thuận sườn núi xuống lừa. Ta như vậy thông minh, há có thể không biết. Vội vàng khúm núm nói, ra ra, lần này là ta không đúng. Trước khi ta đi xác thực hẳn là cùng ngài lên tiếng kêu gọi. Ta cam đoan, lần sau ra nước ngoài kiếm chuyện, nhất định cùng ngài sớm hồi báo một chút. Cái gì? Ngươi còn nghĩ ra nước ngoài kiếm chuyện? Ngươi thế nào không thượng thiên đâu ngươi? Mênh mông hoa hạ, 960 vạn cây M2 còn chưa đủ ngươi dày vò. Lão gia tử vừa mới tiêu hỏa khí, trong nháy mắt lại bị ta cho đốt. Phi, ta trương này miệng thối, liền không nên nói, lập tức, ta liền cùng cháu nội ngoan, cúi đầu, cũng không dám lại nói. Lão gia tử hừ lạnh một tiếng, liền không còn để ý ta, vừa vặn chiếc thuyền lớn kia cũng lái tới, có một cái thang theo trên thuyền để xuống, đám người lần lượt đi theo lão gia tử sau lưng, lên chiếc thuyền lớn kia, chờ ta lên thuyền sau. Ta cũng không đi theo đám người tiến vào buồng nhỏ trên tàu, mà là lấy ra tị thủy châu. Thông qua cái đồ chơi này, ta có thể cùng kia hải giao tiến hành câu thông. Đối với chuyện đã xảy ra hôm nay, ta đầu tiên là cùng hải giao biểu đạt vạn phần lòng biết ơn. Sau đó liền vạn phần áy náy, cảm ơn nó là bởi vì nó mang bọn ta một đường theo sao sao sao sao hải vực dẫn tới vùng biển quốc tế, để chúng ta theo Pontiva trong tay đào thoát tìm đường sống. Ấy nấy địa phương tự nhiên là gặp cứu chúng ta ba cái kia đảo thần long cung phụng thần long tam. Kiếm cuồng, chúng ta cũng không có lường trước. Bọn họ vậy mà lại đánh này hải giao chủ ý. Thân phận của bọn hắn thế nhưng là quan phương, vốn cho rằng là đại biểu cho chính nghĩa. Đáng tiếc ta đánh giá cao bọn họ. Rừng lớn chính là cái gì chim đều có. Bất quá, đối ba người này, ta cũng không có quá lớn hận ý. Dù sao nếu không phải bọn họ xuất hiện, chúng ta nói không chừng cũng chạy không thoát kia Pontiva truy sát. Chỉ tiếc ba tên này không có đem Pontiva giết đi, lưu lại như vậy đại nhất cái mầm tai và. Làm không cẩn thận, Pontiva sẽ còn nghĩ biện pháp đến Hoa Hạ tới thu thập chúng ta. Nghĩ đến đây, ta liền tràn đầy ưu sầu. Con kia hải giao phiêu phù ở mặt biển trên, đứng xa xa nhìn chúng ta ngồi chiếc thuyền lớn này. Nó cùng ta biểu đạt có ý tứ là, lần này nó bị rất nhiều người đều thấy được. Tại trong lòng của nó, nhân loại đều là mười phần xảo trá, mà đối với nó cũng là tràn đầy địch ý. Lần này nó hiện thân sau, liền sẽ trốn ở bên trong biển sâu tiếp tục tu hành. Đoán chừng một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không lại hiện thân nữa ra tới. Cho dù là ta dùng tị thủy châu lần nữa triệu hoán nó, nó cũng rất có thể sẽ không hiện thân. Làm ta chính mình bảo trọng. Lần này hải giao bị kia tên nhỏ con ôn thụy chém một kiếm, thân thể có chút tổn thương, nó cũng nhất định phải hào hào tĩnh dưỡng một đoạn thời gian dưỡng thương. Đối với cái này, ta cảm giác chính là đúng vô cùng không được Hải Giao. Coi là thật cũng không mặt mũi lại để cho kia Hải Giao ra mặt giúp ta. Lưu luyến không rời cùng kia Hải Giao cáo biệt sau. Kia Hải Giao chợt lách người, bay nhảy dậy một đoàn sóng lớn, chui vào trong biển không thấy bóng dáng. Nhìn thấy Hải Giao thân ảnh biến mất, trong lòng lập tức có một loại thất vọng mất mát cảm giác. Chờ ta về tới buồng nhỏ trên tàu sau, chiếc thuyền lớn này liền nhanh chóng khởi động, hướng phía Quỳnh Hải tỉnh phương hướng tăng tốc đi tới. Dù sao nơi này là vùng biển quốc tế, cách sao sao sao sao rất gần, liền sợ kia Pontiva lại mang theo số lớn nhân mã giết tới. Đến lúc đó chúng ta muốn chạy đều chạy không thoát, bất quá vừa đến Hoa Hạ hải vực, chúng ta khẳng định liền thái bình. Trở lại buồng nhỏ trên tàu sau, phát hiện các vị huynh đệ trực tiếp liền tê liệt, từng cái cũng không lo được hình ảnh, tìm địa phương ngồi xuống, ngã chồng vó đi ngủ đi qua. Bạch Triển cùng Chu Nhất Dương là tổn thương nặng nhất, bất quá cũng không thể nói là bị thương, bọn họ chỉ là linh lực tiêu hao quá độ, cần tĩnh dưỡng một thời gian thật dài mới có thể khôi phục. Lập tức, Gia Gia liền an bài mấy người bọn hắn, cho bọn họ tìm phòng, để bọn hắn nghỉ ngơi chỉnh đốn đi, duy chỉ có lưu lại ta một người, nói là muốn cùng ta nói chuyện, đến nỗi là nói chuyện gì. Ta cũng không thể mà biết, dù sao trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Ngay từ đầu, lão gia tử cho ta vỡ lòng, làm ta đi lên tu hành con đường này, cũng chỉ là vì để cho ta bảo mệnh hộ thân, đem thể nội quỷ yêu làm cho ra tới. Đoán chừng hắn nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới ta sẽ tại tu hành trên con đường này đi xa. Như vậy, dài như vậy. Không riêng gì tại Hoa Hạ trên vùng đất này dương danh lập vạn, càng đem danh khí giết tới bảo đảo cùng Đông Nam Á. Cũng không biết lão gia tử đem ta mang tới con đường này có hay không hối hận. Bọn người đi, liền La Vĩ Bình cũng đi sau. Gia Gia liền đem ta gọi đi qua, ra hiệu ta ngồi đối diện với hắn. Sắc mặt của hắn âm tình bất định. Ta cũng không rõ rõ hắn tâm tình bây giờ là tốt là xấu. Liền sợ hắn đem người đẩy ra sau, lại đánh tơi bời ta dừng lại. Chuyện này lão gia tử khẳng định ngồi ra tới. Ta cũng không dám hoàn thủ. Ngồi đi, ngồi xuống chúng ta nói chuyện. Lão gia tử vẫy vẫy tay. Nói, đừng, ta vẫn là đứng đi. Đứng ta cảm thấy sẽ an toàn một ít. Ta nói. Để ngươi ngồi ngươi an vị, ta còn có thể ăn ngươi phải không? Lão gia tử hỏa khí rất nhanh liền mọc lên, ta không dám lỗ mãng, đành phải ngồi xuống, một nửa cái mông sát bên băng ghế, làm tốt tùy thời chạy chuẩn bị. Hắc hắc, ngài cũng đừng đánh ta a, ta nhiều huynh đệ như vậy đều tại, trông thấy rất không mặt mũi, ta cười khan nói. Tiểu tử ngươi cảm thấy mặt mũi quan trọng vẫn là mạng nhỏ quan trọng. Lão gia tử bị ta khí cười. Lập tức hỏi, ta cảm thấy đều quan trọng. Người trong giang hồ hỗn, hỗn chính là một mặt mặt. Mặt cũng bị mất, về sau còn thế nào xuất đầu lộ diện. Này nói có đúng hay không lão gia tử? Ta mặt dày nói, lão gia tử im lặng nhẹ gật đầu. Không hiểu ra sao hỏi một câu. Con kia Hải Giao đi rồi. Đi, vừa đi, ta nói, để nó đi sau, gần nhất mấy chục năm cũng không cần xuất hiện. Giao Long hiện thế, đây chính là một việc lớn, làm không cẩn thận lại muốn cho trên giang hồ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Vì tranh đoạt này Hải Giao trên người bảo bối ra tay đánh nhau. Ta xem kia Hải Giao có chút đạo hạnh. Khẳng định vượt qua một lần thiên kiếp a. Gia Gia nói, ngài nói không sai, này Hải Giao vẫn là ta thu thập Lỗ Đông phân đà thời điểm nhận biết. Đừng nhìn bộ dáng lớn lên dọa người, bất quá tính tình rất tốt, chưa từng ra tới hại người. Nó lần này đi sau, đoán chừng cũng không dám xuất đầu lộ diện. Ta thành thật đáp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo,